Long Trần ngồi xuống long lân, tại bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, đã thu nhỏ đến đường kính hơn một trượng, đồng thời long lân bắt đầu hướng lên uốn lượn, đem Long Trần chậm rãi bao vây lại, sau cùng vậy mà tạo thành một cái hình trứng. Cái kia trứng là hơi mờ. Có thể nhìn đến bên trong xuất hiện vô số tia lưới hình dáng kim sắc ống dẫn, những thứ này ống dẫn kéo dài đến Long Trần thể nội, Long Trần nhục thân cũng biến thành hơi mờ lên, có thể nhìn đến trên vảy rồng một đạo phù văn chậm rãi phá nát, hóa thành vô số thật nhỏ phù văn toái phiến, tràn vào Long Trần thể nội. Nhìn đến cái kia phù văn toái phiến, Hạ Thần trong lòng cuồng loạn, cái này nhất định là Long Lân chủ nhân thần thông phù văn, như quả rất lớn hấp thu, là hắn có thể chưởng khống Long Lân chủ nhân thần thông. Đồng thời Hạ Thần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những sinh linh này điên cuồng như vậy. Nếu như đánh nát Long Trần vỏ trứng, những cái kia phù văn liền sẽ trở thành vô chủ chi vật, có thể tùy ý tranh đoạt. Cái kia Long Lân chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết đến trải qua kinh người, bổn mạng của nó phù văn, nếu như đạt được, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, bọn họ làm sao có thể không điên cuồng. Quả trứng vàng kia sát phía trên, phù văn hết thảy có 8 cái, bây giờ Long Trần chính đang hấp thu cái thứ nhất, bất quá tốc độ hấp thu vô cùng chậm, cũng chính vì vậy, những sinh linh này nhóm, mới đỏ trong mắt. Phiền toái, tiếp tục như vậy. Địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Nhiên nhìn lấy mấy vạn cường giả, đang điên cuồng trùng kích Long Huyết chiến sĩ nhóm phong tỏa, tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ hiện tại phòng thủ đến phòng thủ kiên cố, nhưng là vẫn như cũ làm cho người cảm thấy lo lắng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, người tới sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mà lại đám người chung quanh bên trong, có không ít người duy trì xem chừng trạng thái, trong bọn hắn ẩn giấu đi rất nhiều cường giả khủng bố, hiển nhiên, bọn họ là tại chờ cơ hội, một khi Long Huyết quân đoàn có chút không chống nổi, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ. Lớn nhất để bọn hắn lo lắng chính là, Cơ Vô Mệnh, Thi Ương cùng ông Thiên Diệu bọn họ ở phía xa, hai tay kết ấn, sau đầu Thiên Đạo Vương miệng đã dần dần thành hình, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành công. Oanh, bỗng nhiên nơi xa hư không đại diện tích vặn vẹo, một người trung niên nam tử bóng người hiện lên, hắn sau lưng mang lấy mấy chục vạn cường giả, đằng đằng sát khí chạy đến. Khi thấy cái kia cái trung niên nam tử, Hạ Thần cùng Quách Nhiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, Ngân Nguyệt thành chủ, T.S. Lão ma vừa mới về Thượng Hải, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Đồng thời bắt đầu tăng thêm, cảm tạ mọi người đối lão ma bao dung cùng lý giải, không thể báo đáp, chỉ có liều mạng gõ chữ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.